Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, vứt bỏ hành tinh trước chòi canh. Ngang, ngang, biết được, Andrea muốn rời khỏi, còn chưa hoàn thành việc học Dragon không cam lòng kéo chặt lấy cổ của hắn. Một bộ không muốn thả hắn đi dáng vẻ, từ khi sinh ra. Đến nay, cái này Tiểu Long một mực cùng Andrea dính vào cùng nhau. Tám thành là đem hắn xem như cha mẹ của mình. Andrea bất đắc dĩ trấn an nói, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Chỉ là cần trở về xử lý một ít chuyện. Ngươi tiếp tục ở đây đi theo Yulon học tập. Ta cam đoan sẽ mau chóng sang đây xem ngươi. Thế nào? Ô tương đương, Dragon quay đầu nhìn một chút thần thái ôn nhu Yulon. Cân nhắc trong chốc lát sau như trống lúc lắc lắc đầu. Quấn quýt chặt lấy cuộn tại Andrea trên thân không rời đi. Yulon đối dỗ hài tử tựa hồ rất có một bộ. Tại nàng viện trợ phía dưới. Náo vài ngày tì khí Dragon cuối cùng vẫn là ủ rũ đồng ý thả Andrea rời khỏi. Tiểu gia hỏa học tập tiến độ quan hệ đến thủ hộ cự long chi lực thuộc về. Tiến thêm một bước nói. Quan hệ đến thủ hộ cự long nhất tộc tương lai, thậm chí là Azeroth tương lai. Tại Titan thủ hộ giả nói rõ đứng đội chuẩn bị đánh nội chiến ngay sau đó. Thủ hộ cự âm là duy nhất có thể tại cường đại ngoại địch xâm lấn lúc cung cấp chi viện Azeroth. Thủ hộ thế lực, tình trạng của bọn họ quyết định tương lai đại chiến bên trong Azeroth chúng sinh gặp phải nguy cơ. Cường độ. Mặc dù bị tiểu gia hỏa nước mắt lưng trong mắt to nhìn chằm chằm rất có cảm giác tội lỗi. Nhưng cuối cùng Andrea hay là hung ác quyết tâm đi theo Sun Jin Su cùng rời đi Pandaria. Về sau Pandaria hẳn là sẽ tiến vào dài dằng dặc đóng quân cùng nội bộ thanh lý thời kỳ. Một đoạn thời gian rất dài vô pháp đối ngoại giới cung cấp chi viện. Dragon hoàn thành học tập sau sẽ tự hành rời khỏi mê vụ trở về Andrea bên người. Tiểu gia hỏa biết đường bản sự phi thường lợi hại, có thể tìm được trở về Ernathi con đường. Quay về tin tức nổ lớn thế giới về sau, Draenor tình báo mới nhất lập tức truyền vào Andrea trong tay. Tại Nerchun cùng Teron Gorefin tích cực tìm đường chết phía dưới. Draenor cái này từng chiếm được Titan Aelama quyến tộc tinh cầu cuối cùng vẫn là đi hướng sụp đổ. Rút về Azeroth quân viễn chinh tướng sĩ giảng thuật Cherulean cùng khát ga đám người quyết định. Tại gần như phá diệt thế giới bên trong, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên lưu lại đóng lại Dark Portal. Draenor sụp đổ dấu hiệu rất kịch liệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn tới quân viễn trinh binh sĩ đều coi là thế giới này xong đời. Càng phát ra tuổi già Lô Tha nhận được tin tức lệch giờ điểm một đầu ngất đi. Hắn không nghĩ tới bản thân tự tay dạy dỗ đến môn sinh đắc ý cứ như vậy, từ, tại một cái sụp đổ thế. Giới bên trong, Dalaran Kirin to nghị hội cũng vì mất đi khát ga cảm thấy 10 phần tiếc hận. Mặc dù khát ga thuộc về Tirisfo nghị hội, nhưng ở nghị hội bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa điều kiện tiên quyết. Nói hắn là Dalaran pháp sư cũng không có vấn đề gì. Đại tân sinh pháp sư bên trong, khát ga không thể nghi ngờ là lớn nhất thiên phú nhân tài kiệt xuất. Nếu không cũng sẽ không bị Medivh thu làm học đồ. Bị khát ga ủy thác lưu tại Azeroth Garona biết được tin tức lúc cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Draenor đối Garona đến nói là một cái chính cống thương tâm nơi. Tại khát ga quyết định tiến vào Dark Portal lúc, nàng do dự mãi, quyết định lưu lại viện trợ khát ga truy tra Teron Gorefin đánh cắp thần khí hành động phía sau. Hiệp trợ người. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này từ biệt chính là vĩnh quyết. Làm một tên ngoại tộc, Garona thợ bạn của Azeroth không nhiều. Lúc trước cùng nhau xuất sinh nhập tử đánh chết Medivh trong đồng bạn. Chỉ có khát ga duy trì liên hệ thời gian dài nhất. Mặc dù lúc trước ám sát không thành công, nhưng Garona tự nhận không mặt mũi lại đi thấy Lotha cùng lên. Một mực xa xa thông qua khát ga tình báo, từ âm thầm thủ hộ Stormwind Vương quốc, quyết định lưu tại Draenor đóng cửa không chỉ là khát ga cùng Cherulean. Stromgarth Vương quốc Danath cũng cùng nhau tùy hành, còn có ngàn ngàn vạn vạn tự nguyện lưu lại hy sinh quân viễn chinh tướng sĩ. Có cảm giác bọn hắn bản thân kính dâng cao thượng tinh thần. Trùng kiến thành Stormwind bên ngoài vì những thứ này anh hùng cùng vô danh, liệt sĩ, tu kiến bia. Kỷ niệm cùng pho tượng, nhớ lại bọn hắn vì Azeroth làm ra cống hiến to lớn. Làm Andrea từ ngắt mạng Pandaria đi ra lúc, hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Không có Andrea cố ý can thiệp, Cherulean đám người lựa chọn không có lệch ra lịch sử. Nerchun cũng vẫn là tự cho là đúng một đầu tiến đụng vào Kilchedon trong ngực. Bởi vì cùng Cherulean cùng khát ga mấy người tới hướng không sâu. Mà lại biết bọn hắn có đại khái suất còn sống. Andrea không có chú ý tương lai của bọn hắn. Mà là từ tiên đi vào thất lạc quần đảo hướng trở về Iro hiểu rõ hành động của các nàng thành quả. Lần này Iro từ Draenor mang về ba tên đại chủ giáo Ada. Malada cùng Akama, mặc dù chỉ qua ngắn ngủi 8 năm, nhưng khoảng thời gian này đối phân biệt song phương đến nói lại là dường như đã có mấy đời. Akama bọn người ở tại sinh tồn điều kiện vô cùng chật vật Draenor giấy giụa 8 năm. Chính là vì thay người Draene giữ vững hy vọng cuối cùng. Tránh Profit Velen đám người khai thác kế hoạch thất bại, giữ lại người Draene sau cùng hỏa chủng. Ngược lại cũng giống vậy, mặc dù Orc vô pháp công phá người Draene ba tòa cứ điểm phòng thủ. Nhưng vạn nhất Burning Legion tự mình phát động công kích, một lúc sau, lại kiên cố phòng thủ cũng sẽ bị ác ma công phá. Cũng may bây giờ kết quả cũng không tệ lắm, song phương thuận lợi hợp lưu, Burning Legion không có đối mất đi Velen người Draene hạ thủ. Tempest Keep hạm đội cũng tại Medivh chỉ dẫn dưới thuận lợi đến Azeroth. Cho nên, Andrea cùng Akama bọn người một trận hàn huyên về sau, quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút xoắn suýt Hataru. Hataru, ngươi dựa theo ta nhắc nhở thiết trí hai lần định vị sao? Làm là làm, có thể cái này thật sự có ý nghĩa sao? Nghĩ đến bị lưu tại Hokai thế giới Romiun. Hataru thật sâu thở dài, Draenor xong, Naru ngược lại là có thể tại trong hư không tối tăm sinh tồn. Nhưng Romiun bọn hắn, an ủi vỗ vỗ thần sắc có chút đau thương Hataru, tỉnh lại điểm. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Ngươi liền không nghĩ tới, ta vì sao lại sớm nói cho các ngươi biết thiết trí hai lần định vị? Còn để ngươi mang lên có thể tiến hành vượt tinh tế liên lạc dạng đơn giản chạm tín hiệu. Một mực vuốt râu trầm tư Velen hai mắt sáng lên. Hắn ngoài ý muốn nhìn xem Andrea hỏi, chẳng lẽ Draenor còn có thể cứu? Không, Draenor không có cứu, Andrea giang tay ra nói. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Draenor sẽ như vậy triệt để tiêu vong. Căn cứ Iro miêu tả. Nerchun mở ra không gian thông đạo mất khống chế sau xé rách Draenor. Nhưng, những cái kia không gian thông đạo thật có thể đem toàn bộ tinh cầu đều phá hủy sao? Velen như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi nói là, Draenor mặc dù tinh thể vỡ vụn, nhưng tinh cầu chủ thể kết cấu còn xây ở. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nerchun mở ra vô số không gian thông đạo nhiều lắm là sẽ chỉ ảnh hưởng đến tinh cầu mặt ngoài. Vô pháp đối tinh cầu hạch tâm tạo thành quá lớn phá hư. Nếu như ta không có đoán sai, Draenor hài cốt có lẽ còn phiêu phù ở trong vũ trụ. Đây chính là ta để Hataru mở ra hai lần định vị nguyên nhân. Cùng nguyên bản lịch sử khác biệt. Draene cũng không phải là bởi vì đào vong mà rơi vỡ đến Azeroth. mà là điều khiển Tempest Skip hạm đội thông qua chính quy con đường tiến vào tinh cầu. Chỉ cần điều kiện cho phép, thông qua địa nhiệt bổ sung năng lượng Tempest Skip hoàn toàn có thể truy tìm tọa độ tín hiệu. Lần nữa tiến về Draenor cùng viên này vỡ vụn tinh cầu thành lập liên hệ. Andrea mặc dù không biết Dark Portal cấu tạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ nguyên bản trong lịch sử kinh nghiệm, đạo này tinh tế truyền tống môn tựa hồ rất khó triệt để phá hủy. Tương lai còn có lần nữa mở ra khả năng. Đây cũng là Burning Legion từ đầu đến cuối chú ý Draenor nguyên nhân. Well of Eternity biến mất về sau, Burning Legion tiến vào Azeroth nhất nhanh gọn con đường chính là cái này, làm sao hủy đều hủy không được truyền tống môn. Ngược lại, nếu có thể ở Draenor cài nằm vùng, chỉ ít Burning Legion từ Draenor tiến vào Azeroth đầu này đường tắt liền có thể trình độ lớn nhất đạt được giám sát, kết tư tương đương, Hataru để ở một bên cỡ nhỏ tín hiệu tiếp thu thiết bị đầu cuối đột nhiên truyền ra tạp. Nhạp tiếng xào xạc, vị đại chủ này dậy một cái bước xa liền xông đi lên cầm lấy thiết bị đầu cuối. Nơi này là Hataru, có người có thể nghe được sao? Kết tương đương nơi này là Romiun. Hataru đại chủ giáo, có thể nghe được thanh âm của ta không? Ở đây người Drene cùng kêu lên phát ra reo hò. Velen tự mình cầm lấy cỡ nhỏ thiết bị đầu cuối cùng thân ở Draenor Romiun trò chuyện. Andrea tại Onyxia dò xét quái vật trong ánh mắt đùa ác giật giật khóe miệng. Ngươi nhìn cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,